Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781. Tranh đoạt, cung binh tâm lý đối với trận chiến đấu này đã có phán đoán. Nếu như AKAS lấy thần cao ngạo tiếp tục lưu giữ tại đi xuống lời nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể hao tổn chết đối phương. Mà lại hắn cũng có thể cảm giác được cái này AKAS cũng không phải thật sự là thần minh. Có lẽ chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nếu không đối phương một cái ngón tay đều có thể miểu sát chính mình. Hắn chỉ là có được thần minh một số bị động cùng kỹ năng. Phương thức chiến đấu cùng thuộc tính vẫn là kém quá nhiều. Một cái thần cấp boss mới cùng bên ngoài Klim một dạng mấy trăm triệu lượng máu lời nói không khỏi. Cũng có chút mất mặt. Huống hồ phòng ngự các phương diện còn không bằng Klim cái này truyền kỳ boss. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng cái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. Ngươi thấy thật sao? Nhìn lấy đau đến sụp đổ cung binh AKAS hai tay ôm ngực đứng lơ lửng trên không. Tại trong vực sâu hết sức giãy giụa người đáng thương. Người sớm nên nghĩ đến là như vậy xuống tràng. Không phải sao? Theo AKAS lượng máu chậm rãi hạ xuống. Cảm giác được thắng lợi dự cảm tiểu xấu hùng cũng lộ ra nụ cười. Nàng tay nhỏ nhanh chóng quơ múa. Từng đạo kỹ năng không ngừng đánh ra. Mà lại đánh nhiều như vậy kỹ năng cũng chưa từng xuất hiện điểm ma pháp hao hết tình huống. Điểm này cung binh cũng là không rõ ràng cho lắm. Hắn không có nhìn qua tiểu xấu hùng giao diện thuộc tính. Bởi vì độ thiện cảm quá thấp căn bản là không có cách xem xét. Nguyệt thần chi quang, theo hoa hồng đỏ lần nữa giải trừ cung binh vô hạn khủng bố trạng thái. Bắt đầu chạy cung binh hưng phấn không thôi, mà hoa hồng đỏ cũng là gật gật đầu. Dạng này đánh tựa hồ cũng không tệ lắm. Hay là hy vọng có thể một mực tiếp tục kéo dài đi. Đương nhiên, cung binh một bên chạy một bên cười nói. Không có lựa chọn nào khác. Đúng, ta có chuyện không biết nên không nên nói. Lúc này hoa hồng đỏ đột nhiên mở miệng nói. Ta nhớ được lần trước cùng ngươi đã nói. Ta cũng không phải đột nhiên muốn xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Cung binh một bên chạy một bên nghi ngờ nói. Ngươi muốn nói cái gì? À đúng, đến cùng liên lạc với ngươi người kia là ai? Ta biết sao, cái này không trọng yếu. Hoa hồng đỏ thừa nước đục thả câu. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là nói. Thực ta muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi không nên tùy tiện tin tưởng tất cả mọi người. Càng không muốn được ăn cả ngã về không. Ngươi vẫn là nhiều cho mình lưu điều con đường sau này tương đối tốt. Làm sao đột nhiên nói như vậy? Cung binh nổi lên nghi ngờ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta, hoa hồng đỏ không gì sánh được do dự. Nàng thở dài nói ra. Ta đem ngươi trở thành làm ta bằng hữu. Ngươi cũng giống như vậy. Bất quá đối với một số người tới nói. Ngươi cũng đồng dạng coi bọn họ là làm bạn tốt nhất hiếu chiến nhất đấu đồng bọn. Ta không cách nào mở miệng. Bởi vì... cái kia tại trong lòng ngươi có lẽ xem như chửi bới. Ngươi lời nói cùng nhất hồ thanh tửu ngược lại là có chút tương tự. Cung binh lúc này cũng là không có có tâm tư đi phân tích cái này bên trong nguyên do. Hắn trái lóe phải tránh hô. Thực các ngươi nếu là coi ta là làm bằng hữu liền có thể nói rõ. Dù là ngươi nói bất luận kẻ nào có khả năng thương tổn đến ta. Ta cũng sẽ không trách các ngươi. Càng sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì sự thật ta sẽ đích thân phán đoán. Tốt, nghe đến cung binh lời nói, hoa hồng đỏ do dự một chút mở miệng nói. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi có nghĩ tới hay không bên cạnh ngươi phát sinh một số quái sự? Quái sự, cung binh lúc này lần nữa chúng nguyền rủa tiếp xúc kỹ năng. Khủng bố hiệu quả để hắn đầu đau muốn nứt. Giọng nói trong kênh nói chuyện cung binh suy nghĩ một chút nói ra. Người muốn nói quái sự lời nói. Có lẽ trò chơi tiền kỳ có một ít. Có điều, những cái kia đều không tính là gì. Ngộ thần trạng thái, Hoa Hồng Đỏ mở miệng nói, ngươi nghe nói qua sao? Có lẽ bên cạnh ngươi người kia, Ngộ Thần, Cung Binh vừa muốn mở miệng, bởi vì nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Hiu, một đạo mũi tên như lưu tinh xẹt qua, tốc độ quá nhanh cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Nếu như không là Cung Binh đang ở vào khẩn trương nhất thời điểm, một tiễn này khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng lần này hắn tránh thoát. Có người, Cung Binh quay đầu kinh ngạc không gì sánh được. Người nào? Là bọn họ. Lúc này Hoa Hồng Đỏ tập trung nhìn vào nơi xa, chi đội ngũ kia chính di chuyển nhanh chóng tới. Vừa mới công kích có lẽ cũng là những người kia phóng thích. Hoa Hồng Đỏ nhíu nhíu mày. Hỏng bét, bọn họ đến. Cấp tốc đem trước phát sinh sự tình nói cho Cung Binh về sau. Lúc này Cung Binh hơi suy tư liền trực tiếp vẫy tay. Tiểu xấu hùng, trở về đi. Cung Binh không thể không từ bỏ AKAS. Đối với hắn mà nói, một cái AKAS cũng là ẩn số. Lại thêm nhiều như vậy biến thái tồn tại, thì coi như bọn họ không động thủ chính mình cũng sẽ không như vậy an tâm đánh xuống. Cung Binh nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ thở dài. Đi, tránh trước. Hoa Hồng Đỏ gật gật đầu. Hai người nhanh chóng rời khỏi. AKAS thì là không nhanh không chậm di động tới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ khinh thường. Đào thoát người yếu vẫn như cũ không cách nào đi ra thất bại vận mệnh. Cái này là các ngươi cuối cùng không thay đổi kết quả. Phim rừng rậm, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ai? Tiểu Long Nhân một trận lo lắng. Mấy giờ trời ạ, cũng không có tin tức truyền tới. Đó là đặc thù địa đồ, không có cách nào lan truyền tin tức. Miêu Thần giải thích nói, chỉ có chờ mong Hoa Hồng Đỏ có thể tìm được binh ca. Huy, Thiên Ngưng mỹ nữ, Vodka lúc này nhìn về phía dựa vào tại trên cây nhắm mắt dưỡng thần Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Thời gian dài như vậy ngươi đều bảo trì động tác này. Ngươi là ngủ sao? Đừng quấy rầy nàng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đi tới cười nói. Có lẽ nàng tại đi dạo diễn đàn. Chúng ta vẫn là muốn làm sao đi vào đi. Không có cách nào. Miêu Thần trầm giọng nói. Ta vừa mới thử mấy cái trạng thái đặc thù kỹ năng. Nhưng là đều không thể chống cự cái này gây ảo ảnh hiệu quả. Đây là tiếp cận thần cấp trạng thái hiệu quả. Ai? Vodka rằng rặc thở dài. Hy vọng Hoa Hồng Đỏ có thể cùng binh ca liên thủ an toàn ra đi. Đại địa thủ hộ chi nguyên. A, vừa mới ta nhớ qua thấy có người. Ám ngữ giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giống như còn không chỉ một cái. Chạy thế nào? Khẳng định là hắn. Phong Thiên Mạch lạnh lùng nói ra. Là cái kia Công Binh. Một cái khác cũng không biết. Gia hỏa này chạy. Thời Quang Thệ Khứ bên người người áo đen lạnh nhạt nói. Ta chỗ chờ mong đối thủ là một cái kém cỏi. Ha ha ha. Giáng Trần nhịn không được cười rộ lên. Có lẽ xem như thế đi. A, đây là. Lúc này Giáng Trần rốt cục chú ý tới nơi xa chậm rãi bay tới mây đen. Tầng mây kia bên trong AKAS bóng người ngạo nghễ mà đứng. Là cá nhân, là boss. Phong Thiên Mạch tập trung nhìn vào kinh ngạc nói. Ngoạn tao, thần cấp boss. Vừa mới bọn họ đang cày thần cấp boss. Nói đùa đâu. Ha ha ha, tốt. Giáng Trần hưng phấn nói. Đoạt quái đoạt cái thần cấp lĩnh chủ. Ha ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.